Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, ác hữu ác báo. Chính làm Lý Lang cân nhắc như thế nào rời đi vật liệu thời điểm. Phụ cận đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét, quay đầu nhìn sang, phát hiện là một cái cấp 3 quái vật vọt sang phá bên này. Lý Lang còn không có đánh qua cấp 3 quái vật, chỉ nhìn bọn họ hành động tốc độ. Rõ ràng so với cấp 2 muốn nhanh hơn không ít, suy tính vẫn là an toàn là số 1, khoảng cách xa đả kích sẽ tốt hơn. Lý Lang trước tiên vọt vào trong phế tích, chuẩn bị leo lên đến một cái chỗ cao, lợi dụng địa hình ưu thế khoảng cách xa dây dưa đến chết cái này cấp 3 quái vật. Làm Lý Lang leo lên một chỗ phế tích chỗ cao, xoay người lại thời điểm, lại phát hiện cái này cấp 3 quái vật cũng không có qua theo đuổi hắn. Mà là bị trên đất thi thể, cùng với kia hai gã bị người da đen đả thương trói lại thổ dân nữ nhân hấp dẫn chú ý lực. Vốn là muốn chờ một lúc để cho chạy các ngươi, nhưng quái vật tới quá mau. Ngượng ngùng ha, chấm ngoặc kép, Lý Lang hướng hai gã thổ dân đồng hồ nữ chỉ ra rồi áy náy. Dựng cung lên bắn tên liếc về cái kia cấp 3 quái vật. Một mũi tên này bắn trúng đầu, thế nhưng không có có thể xuyên qua. Cấp 3 quái vật rất tức giận về phía Lý Lang phương hướng chừng mắt một cái. Nhưng nó không muốn buông tha trước mắt thức ăn. Vẫn là không có tới đuổi giết Lý Lang. Lý Lang không thể làm gì khác hơn là tiếp tục bắn. Mười mấy con dưới tên đi. Cấp 3 quái vật trên đầu cắm một vòng mũi tên. Thoạt nhìn giống như nữ thần tự do giống nhau. Nhưng chính là chưa ngã xuống đi. Đoán chừng mũi tên này bắn qua sau đó khó khăn lắm đâm rách đầu lâu. Không thể đi sâu vào não tủy. Cho nên không cách nào giết chết cái này cấp 3 quái vật. Nói trắng ra vẫn là vũ khí uy lực chưa đủ. Đổi cường nỏ phối hợp kim tiến chi. Hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Cho tới nhặt được cây súng lục này. Lý Lang sẽ không dễ dàng vận dụng hắn. Này mười mấy phát đạn. Vẫn là thời khắc mấu chốt dùng để bảo vệ tánh mạng đi. Cấp 3 quái vật tại cắn chết hai gã thổ dân nữ sau đó. Rốt cục vẫn là bị Lý Lang hoàn toàn chọc giận. Đỡ lấy một đầu mũi tên gào thét hướng Lý Lang vị trí địa phương vọt tới. Lý Lang lúc này ở vào một chỗ 3 tầng cao kiến trúc phế tích đầu tường. Cấp 3 quái vật đi tới phía dưới sau đó. Quả nhiên bắt đầu bò tường. Tam hạ lưỡng hạ cũng nhanh muốn leo lên rồi. Lý Lang đã sớm lấy ra thăng cấp bàn làm việc sau đó chế tạo xiên sắt. Tại cấp 3 quái vật tiến vào xiên sắt phạm vi công kích sau đó. Từ dưới đi xuống, đột nhiên đem xiên sắt đâm vào cấp 3 quái vật đỉnh một vòng cây tên đầu. Dưới tình huống bình thường, xiên sắt là có thể đối với cấp 3 quái vật phá vỡ. Chỉ như vậy một hồi, rất khó đâm xuyên cấp 3 quái vật đầu. Nhưng cấp 3 quái vật trên đầu đã bị Lý Lang bắn đầy rồi cây tên. Đưa đến hắn đầu lâu toàn thể độ cứng giảm xuống rất nhiều. Giống như một cái thủng trăm ngàn lỗ vỏ trứng gà. Cùng hoàn chỉnh trứng gà so ra. Kháng áp năng lực nhất định phải kém rất nhiều. Cho nên, làm Lý Lang này một xiên mạnh mẽ cắm vào thời điểm. Chỉ nghe được một trận giòn vang. Xiên sắt trong nháy mắt đâm xuyên qua cấp 3 quái vật đầu lâu. Đi sâu vào đến hắn não tủy, nguyên bản còn nổi giận đùng đùng muốn lên đến giết chết Lý Lang cấp 3 quái vật. Bị này một xiên theo thiên linh cái xuyên qua đầu sau đó. Thân thể nhất thời mất đi sức sống, phí công vùng vẫy vài cái sau đó. Tiện giống như một con cá chết cũng không nhúc nhích rồi. Lý Lang xuống tới mặt đất, lột ra cái này cấp 3 quái vật quần áo. Vận khí không tệ. Tại trên người nó phát hiện một chỗ hắc ban. Lý Lang xuất ra búa theo hắc ban nơi lấy ra một cái trứng đen. Là cấp 3 trứng đen. Có nhiều như vậy trứng đen nhét vào hối đoái cơ bên trong. Phỏng chừng ngày hôm qua sai những tài liệu kia. Có thể trực tiếp hối đoái bổ túc. Lần nữa đi xuống sau đó. Lý Lang nhanh chóng thu tập những tài nguyên kia. Bắt bọn nó chuyển tới xa xa trong phế tích ẩn giấu đi. Làm xong hết thảy các thứ này, không sai biệt lắm đã trưa rồi. Lý Lang ăn chút ít mang theo thức ăn, uống chút ít thủy, tiếp tế xong sau đó, cưỡi xe đạp hướng ra phương hướng kỵ đi tới. Hôm nay tới, vốn là muốn săn giết cấp 3 quái vật tới, không nghĩ đến gặp được người da đen cùng thổ dân ác đấu, khiến hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, không có như thế phí sức, lấy không đến nhiều như vậy trứng đen, thật là kiếm lật. Hơn một tiếng sau đó, Lý Lang trở về trong nhà. Cấp 3 trứng đen quả nhiên có giá trị không nhỏ, thậm chí vượt ra khỏi Lý Lang dự trù. Lý Lang theo hối đoái cơ bên trong đổi được rồi đại lượng cơ sở tài liệu. Rất thuận lợi đem hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ, cùng với công cụ giao thông linh kiện máy lắp ráp cho luyện chế ra. Cường nỏ tài liệu cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng Lý Lang cũng không có tiến hành chế tạo, bởi vì hắn phát hiện bàn làm việc thăng cấp tài liệu cũng đã đủ rồi. Vì vậy hắn đem bàn làm việc lên tới LV4. Làm bàn làm việc lên tới LV4 sau đó, liền có thể nhảy qua cường nỏ, trực tiếp chế tạo cường nỏ ra cường phiên bản, hợp kim cường nỏ rồi. Hợp kim cường nỏ uy lực so với bình thường cường nỏ lớn hơn nhiều. Bình thường cường nỏ tầm bắn hữu hiệu chỉ có 30m. Hợp kim cường nỏ đạt tới 50m. Mặt trên còn có gắn thêm ống kính nhắm. Bình thường cường nỏ phối chế là mộc chế tên, mà hợp kim cường nỏ phối chế là hợp kim tên. Hơn nữa mũi tên là cường hóa kim loại chế thành xuyên giáp mũi tên. 50m bên trong, quả thực liền cùng súng bắn tỉa không khác nhau gì cả. Đương nhiên, cũng phải sử dụng độ thành thạo phối hợp mới được. Hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ bây giờ có thể sinh sản thuốc nổ. Nếu như có thể thăng cấp đến LV2 mà nói, liền có thể cho nhặt được cây súng lục này chế tạo đạn. Nhưng hiện có tài liệu đã không đủ đem hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ lên tới LV2. Minh Thiên lại muốn đi săn giết một ít cấp 3 quái vật tìm chút trứng đen trở lại mới được. Có hợp kim cường nỏ, hiện tại Lý Lang săn giết cấp 3 quái vật dễ như trở bàn tay. Bởi vì hợp kim cường nỏ nhằm vào là cấp 4 quái vật. Săn giết cấp 3 quái vật, tương đương với xuống cấp giết quái. Muốn không thoải mái đều khó khăn. Đương nhiên, Lý Lang hiện tại trong tay uy lực lớn nhất vũ khí là cây súng lục kia. Súng lục yêu cầu LV6 bàn làm việc mới có thể sinh sản. Súng lục là có thể đi săn giết lục giai quái vật. Nhưng Lý Lang tại còn không có đạn năng lực sản xuất dưới tình huống, sẽ không dễ dàng vận dụng cái tay kia thương. Lúc trở về, Lý Lang cây súng lục bỏ vào hối đoái cơ bên trong kiểm tra qua. Hối đoái cơ kiểm tra kết quả là cây súng lục này đã rất cũ kỹ rồi. Trở ngại dẫn đầu rất cao. Rất có thể xạ kích thời điểm hội mắc kẹt, thậm chí có tỷ lệ nhất định bạo ngực thương tổn đến chính mình. Mà sửa chữa cây súng lục này mà nói, yêu cầu LV3 sửa chữa đài, bàn làm việc thăng cấp đến LV4 sau đó. Hối đoái cơ bên trong đã có thể dùng tài liệu hối đoái sửa chữa đài rồi. Nhưng Lý Lang hiện tại tài liệu chưa đủ, vì lý do an toàn, tại không có sửa chữa tốt cây súng lục này. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Lý Lang sẽ không dễ dàng dùng hắn. Hợp kim cường nỏ uy lực đối với hiện tại Lý Lang tới nói đã quá đủ dùng. Đương nhiên rồi, vẫn là không có súng lục như vậy phương tiện. Hợp kim cường nỏ trung quy rất có chút ít nặng, thể tích cũng tương đối lớn. Đặt ở trong túi không gian, cái này vũ khí bản thân liền chiếm dụng không ít mang nặng. Túi không gian cũng đã bị Lý Lang thăng cấp đến rồi LV3. Có 100kg mang nặng. Ngay cả như vậy, Lý Lang cảm giác vẫn là không đủ dùng. Giống như buổi sáng tại ô nhiễm trong khu, nổ nhiều như vậy vật liệu, nhưng Lý Lang chỉ đem trở về một phần nhỏ. Mặc dù cơ sở tài liệu có thể dùng trứng đen tới hối đoái, nhưng trứng đen không thể hối đoái thức ăn nước uống. Những người da đen kia cùng thổ dân trên người tuôn ra vật liệu, phần lớn đều là thức ăn và nước uống. Đây cũng là nhất định sự tình. Toàn bộ tại âm thế giới sinh tồn người, chủ yếu cũng là muốn bảo đảm mình có thể ăn uống no đủ. Nếu không cái khác đều là uổng công. Tốt tại hiện tại Lý Lang trên căn bản đã giải quyết gần 2 tháng thức ăn và nước uống. Không chú trọng ăn uống chất lượng mà nói, nhất định là đủ rồi. Hắn cũng góp nhặt mấy bình KWA vitamin phiến. Kế hoạch bước kế tiếp, Lý Lang quyết định vẫn là đem trọng tâm đặt ở săn giết quái vật cấp cao, lấy được trứng đen phía trên. Cầm trứng đen đổi cơ sở tài liệu, nhanh chóng leo lên khoa kỹ. Vốn là buổi chiều thời điểm, Lý Lăng còn muốn lại đi ra ngoài một chuyến, đi ô nhiễm khu săn giết quái vật cấp cao tới. Nhưng hắn ở nhà bận rộn hối đoái đủ loại máy móc, chế tạo đủ loại vật phẩm. Bất chi bất giác thời gian đã đến hơn 5 giờ chiều. 7 giờ đồng hồ liền muốn đêm xuống. Rất hiển nhiên hiện tại đi ra ngoài là không có biện pháp đi chỗ đó sao xa địa phương. Ra phụ cận những thứ này khu vực đối với Lý Lang tới nói, đã mất đi tìm tòi giá trị. Vậy thì nằm trong nhà ngủ được rồi. Thời gian này, phần lớn hoạt náo viên đều còn ở âm thế giới trong phế tích chật vật cầu sinh chứ. Thậm chí vì một chút xíu thức ăn đánh bạc tính mạng ra tay đánh nhau. Lý Lang nhưng là đã có thể nhàn nhã tự đắc nằm trong nhà ngủ. Này nằm kiếm tiền cảm giác chính là được a. Một ngày 100 ngàn, 200 thiên liền có thể còn xuống toàn bộ món nợ rời khỏi nơi này. Bất quá đột nhiên, Lý Lang có chút không thế nào muốn trở lại dương thế giới rồi. Ở chỗ này sinh hoạt với hắn mà nói, càng thêm như cá gặp nước. Không được, vẫn phải là trở về. Chung quy cha mẹ còn tại đằng kia một bên. Ngày hôm qua là có nướng toàn chó, ăn tương đối thoải mái. Ăn xong rồi nướng toàn chó, không có khác mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Mỗi ngày ăn tịnh hóa cơ xử lý đủ loại đơn sơ thức ăn. Thời gian dài, vẫn là sẽ chịu không nổi. Nhàn rỗi không chuyện gì, Lý Lang tiếp tục nghiên cứu hối đoái cơ. Bên trong còn có một cái tòa nhà xây dựng thêm cơ. 7 liều mạng bát tiếp cận, Lý Lang phát hiện hắn quả nhiên quyên góp đủ tòa nhà xây dựng thêm cơ tài liệu. Có muốn hay không chế tạo một cái đối với tòa nhà tiến hành xây dựng thêm? Hiện phòng ngầm dưới đất càng ngày càng hẹp rồi. Thả nhiều như vậy máy móc, đều nhanh không có địa phương đi bộ. Nghiên cứu một phen tòa nhà xây dựng thêm cơ lời thuyết minh cái sau đó, Lý Lang quyết định thật nhanh muốn chế tạo một cái tòa nhà xây dựng thêm cơ đi ra. LV một tòa nhà xây dựng thêm cơ, có thể mở rộng phòng ngầm dưới đất diện tích, để cho phòng ngầm dưới đất có thể có lớn hơn sinh hoạt không gian. Mở ra đơn độc căn phòng, tỉ như đơn độc phòng vệ sinh, đơn độc phòng tắm loại hình. Hiện tại liền một cái bồn cầu, trong căn phòng mùi xác thực không thế nào tốt. Thời gian trải qua rất chấp nhận, tại dương thế giới bên trong, nếu như có tiền mà nói, ai cũng muốn ở căn phòng lớn. Ở biệt thự, thậm chí sơn trang loại hình, âm thế giới bên trong tự nhiên cũng có loại này nhu cầu. Tòa nhà xây dựng thêm cơ chính là loại công dụng này. Bất quá Lý Lang quyết định thật nhanh muốn chế tạo một cái tòa nhà xây dựng thêm cơ, mục tiêu còn không ở chỗ này, chủ yếu là LV2 tòa nhà xây dựng thêm cơ. Nắm giữ dọn nhà chức năng, chọn một cái thích hợp mặt đất, góp đủ mới xây tòa nhà tài liệu. Tòa nhà xây dựng thêm cơ liền có thể chế ra một cái tân địa tầng hầm đi ra. Hiện tại ở khu vực này Lý Lang rất không hài lòng. Mỗi lần đến ô nhiễm khu muốn 1-2 giờ, hơn nữa còn là hết tốc lực kỵ hành. Rất tiêu hao thể lực, ban ngày thời gian hơn nửa đều lãng phí ở nơi đó. Nếu như muốn tăng lên leo lên khoa kỹ tốc độ, tự cần phải đại lượng trứng đen mới được. Muốn đại lượng trứng đen, già không thể rời ô nhiễm khu quá xa, có thể rời đến ô nhiễm khu phụ cận ở cũng quá được rồi. Đương nhiên rồi, còn cần phải thu thập được đủ nhiều KWA vitamin phiến mới được. Nếu không vào ô nhiễm khu, không phục KWA vitamin phiến mà nói, khỏe mạnh giá trị sẽ kéo dài hạ xuống. LV3 hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ liền có thể sinh sản ra KWA vitamin phiến nguyên liệu. Có nguyên liệu liền có thể tại trên bàn làm việc tự đi hợp thành KWA vitamin phiến. Chờ khoa kỹ đến nhất định cấp bậc sau đó, hẳn là có khả năng lâu dài sinh hoạt tại ô nhiễm khu. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp rời đến ô nhiễm khu bên bờ giải đất đi. Cân nhắc đến chính mình sớm muộn hội dọn nhà, Lý Lang quyết định tạm thời không xây dựng thêm phòng ngầm dưới đất. Đợi khi tìm được thích hợp nhà mới địa chỉ sau đó, dọn nhà đi qua nữa đối phòng ngầm dưới đất tiến hành xây dựng thêm. Trước đêm liền ở lại đi. Sau 2 giờ, Lý Lang chế ra tòa nhà xây dựng thêm cơ, vốn cho là sẽ là một cái rất lớn máy móc, kết quả chỉ có tay xách dương hành lý lớn nhỏ, nặng 50 kg, muốn dọn nhà mà nói, đem nó chứa ở trong túi không gian mang đi nhà mới địa chỉ liền có thể tự động thi công. Nhà mới xây xong sau đó, tại tòa nhà xây dựng thêm cơ trong thực đơn tiến hành thao tác. Có thể đem cái khác bảng định Lý Lang máy móc cũng truyền tống đến nhà mới bên trong đi. Làm xong tòa nhà xây dựng thêm cơ sự tình sau đó, Lý Lang lại bắt đầu thăng cấp đầu mình khôi cùng hộ giáp. LV4 bàn làm việc, có thể chế tạo thiết phiến mũ giáp cùng thiết phiến giáp. So với mộc giáp càng thiết thân, lực phòng hộ cũng càng cao. Thiết phiến cùng thiết phiến ở giữa dùng dây thừng liên tiếp. Ngực cùng lưng là cả khối thiết phiến. Loại này thiết phiến mũ giáp cùng thiết phiến giáp có thể hoàn toàn phòng ngự ở mộc mũi tên đả kích. Cũng có thể giảm miễn cường nỏ tạo thành phần lớn tổn thương. Nhưng không thể phòng ngự hợp kim cường nỏ đả kích. Chung quy hợp kim cường nỏ sử dụng là xuyên giáp mũi tên. Muốn hoàn toàn phòng vệ hợp kim cường nỏ đả kích, phải bàn làm việc lên tới LV5, chế ra hợp kim lân giáp mới được. Không gặp được những thứ kia cầm thương thổ dân mà nói, Lý Lang cảm giác thiết phiến giáp phòng vệ đã đủ rồi. Đừng hoạt náo viên hiện tại nhiều lắm là phát triển ra mộc cung khoa kỹ. Đối với hắn đã không thể phá phòng. Đương nhiên rồi, vẫn không thể đại ý. Đặc biệt là đi rồi ô nhiễm khu, rất có thể sẽ gặp phải càng nhiều thổ dân. Thổ dân môn không tồn tại bỏ khoa kỹ vấn đề. Bọn họ lưu lại rất nhiều âm thế giới tại tận thế trước vũ khí. Mặc dù đã cũ kỹ, nhưng uy lực hay là ở nơi đó. Đây là một cái tiềm ẩn nguy hiểm nhân tố. Bây giờ nghĩ lại, ban ngày cưỡi xe đạp ở bên ngoài du đãng vẫn là nguy hiểm. Vạn nhất gặp được có súng thổ dân, bị loạn thương đánh chết cũng quá oan. Bất quá đang dọn nhà trước, Lý Lang tạm thời cũng không nghĩ ra an toàn hơn đi ô nhiễm khu biện pháp. Muốn nhanh chóng chạy tới, thì phải tại trên mặt đường kỵ được. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Minh Thiên tranh thủ dùng hợp kim cường nỏ săn giết được đủ nhiều trứng đen đi. Sau đó đem tòa nhà xây dựng thêm cơ lên tới LV2. Sớm một chút rời đến ô nhiễm khu phụ cận ở. Đang bề bộn lục thời điểm, máy truyền tin chấn động lên. Lý Lang nghe, Lý ca, hôm nay đi ô nhiễm khu tình huống thế nào? Bên kia nam tử hỏi dò, vẫn tốt chứ, rất có chút ít xa, chỉ chạy một chuyến, Lý Lang không có nói tỉ mỉ, hôm nay chúng ta lại ngộ đến một ít tới hoạt náo viên. Chúng ta nghĩ tại phụ cận xây dựng một cái đại xã khu, duy trì âm thế giới bên này trật tự, lẫn nhau giúp đỡ, nam tử cùng Lý Lang nói bọn họ dự định. Há, không tệ ý tưởng, Lý ca ngươi có hứng thú hay không? Nếu như ngươi qua đây mà nói, lấy ngươi uy vọng, nhất định có thể làm xã khu thủ lĩnh. Nam tử hướng Lý Lang đề nghị, ta không có hứng thú, ta năng lực quản lý không được, ngay cả một nhà máy đều không quản lý tốt, ta còn là làm tốt chính mình sự tình đi. Lý Lang khéo léo từ chối nam tử đề nghị, đúng rồi Lý ca, hôm nay gặp trung niên nhân, hắn rất muốn gặp ngươi, hướng ngươi ngay mặt nói cảm ơn. Nam tử rời đi đề tài. Ồ, cảm ơn cái gì? Lý Lang nhớ lại một phen. Thật giống như, không có đã cứu những người khác chứ. Hắn nói chuyện phím với chúng ta thời điểm nói đến kia đối dắt cầu cầu nam nữ. Nghe được đàn ông kia tên phát hiện hắn cũng nhận biết. Tại dương thế giới thời điểm, kia nữ lừa gạt hắn 2 triệu. Mặc dù chứng cớ xác thật, nhưng ở dương thế giới bên trong, địa phương chính là không cho hắn qua thẩm, không có biện pháp truy tố đòi lại, còn đem kia nữ đem thả rồi. Sau đó hắn đi nhìn thi thể, xác nhận chính là đôi cẩu nam nữ kia. Hắn không nghĩ đến, tại dương thế giới không có đòi lại công đạo, bị Lý ca tại âm thế giới bên trong giúp hắn đòi lại rồi. Hắn đặc biệt cao hứng, cho nên muốn hướng ngươi ngay mặt nói cảm ơn. Nam tử trả lời Lý Lang, chuyện nhỏ. Ngươi thay ta nhắn lời, liền nói này cảm ơn ta tâm nhận được. Tất cả mọi người bận rộn, gặp mặt lại tìm cơ hội đi. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo.